Vợ yêu ngọt ngào tổng giám đốc sùng hôn, chương 107, góc truyện audio.com. Khóe miệng Tô Bắc giật giật, biểu tình có chút vặn vẹo, vậy con chờ đi, ba mẹ của con có thời gian, tự nhiên sẽ chơi cùng con. Tô Hàn ngẩng đầu, u oán nhìn Tô Bắc, thật sao, nhưng vì sao con cảm thấy, người lớn các người vĩnh viễn đều không có thời gian. Tô Bắc cười gượng, không biết mở miệng như thế nào. Vì sao cô lại cảm thấy Tô Hàn đang nói chính mình chứ? Cô bất đắc dĩ nhìn Tô Hàn, trong ánh mắt tràn đầy lời nói. Con trai, không phải mẹ không bồi con, mẹ đây không phải đang bồi Đại Ma Vương sao? Chờ có một ngày, mẹ thoát khỏi lòng bàn tay của Đại Ma Vương, nhất định mang con đi chơi. Tô Hàn tựa hồ không có đọc hiểu ý tứ trong ánh mắt Tô Bắc, cậu chu cái miệng nhỏ, khuôn mặt nhỏ thịt đô đô tràn đầy không vui, cậu ủy khuất xoay đầu sang một bên. Tô Bắc có chút vô ngữ, con trai, đến tột cùng con là muốn quậy kiểu gì? Mẹ ở dưới tình huống nguy hiểm như vậy, còn tới nói chuyện với con có thể đừng ngạo kiều như vậy không? Còn không đợi Tô Bắc ấp ủ một lát rồi tiếp tục mở miệng, Lộ Nam đã lên tiếng. Giọng nói của anh tựa hồ có chút không kiên nhẫn, Tô Bắc cô làm gì, sao lại ngồi xổm nơi đó không đi nữa? Tô Bắc nhìn Tô Hàn một cái, khéo hiểu lòng người mở miệng. Phụ huynh của bạn nhỏ này không ở đây, tôi thấy cậu bé rất đáng thương, liền nói vài câu với nó. Lộ Nam nhàn nhạt nói, đi thôi, cô lại không phải phụ huynh của nó. Tô Bắc thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời thở dài, cô chính là phụ huynh của nó nha. Đáng tiếc đối với Lộ Nam cô không thể nói gì. Tô Bắc ở trong ánh mắt vô cùng u oán của Tô Hàn, lưu luyến không rời bị Lộ Nam lôi đi. Lộ Nam vốn dĩ nhìn hỗ động của Tô Bắc và đứa bé, còn cảm thấy rất ấm áp. Nhưng không biết vì sao, trong đầu anh đột nhiên hiện ra một màn. Anh và Tô Bắc dắt con của chính bọn họ, một nhà ba người, hưởng thụ niềm vui gia đình. Anh nghĩ, nếu về sau Tô Bắc làm mẹ, khẳng định sẽ giống như bây giờ, ôn nhu dạy dỗ con cái. Nghĩ đến đây, anh liền nhanh chóng bắt chính mình ngừng suy nghĩ miên man. Anh và Tô Bắc chỉ là hôn nhân hợp đồng, anh không thể cho Tô Bắc bất luận hy vọng nào, anh cũng không cho phép chính mình, lại làm ra hành động vượt mức. Sau khi Lộ Nam và Tô Bắc lên lầu, liền trực tiếp nhốt mình ở trong phòng sách. Tô Bắc vô ngữ trợn trắng mắt, cũng không biết làm sao vậy, đi xuống một chuyến, rõ ràng là giải sầu, nhưng sao tâm tình Lộ Nam lại giống như càng không xong. Tô Bắc vô ngữ nhìn phòng sách một cái, nhìn không được thở dài, người đàn ông này thật đúng là âm tình bất định. Cô lắc đầu, đi về phòng mình, nghĩ đến Tô Hàn ở dưới lầu, bộ dáng vô cùng đáng thương, cô nhanh chóng gọi điện thoại cho cậu nhóc. Điện thoại vừa kết nối, cô liền nhanh chóng mở miệng. Tiểu Hàn, con đã lên lầu chưa? Giọng nói Tô Hàn trong ủy khuất mang theo u oán. Người lại không phải phụ huynh của con, người quản con lên lầu chưa làm gì? Tô Bắc nhanh chóng đi đến trên ban công, cô thấp giọng an ủi. Tiểu Hàn bảo bối, là mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi con, không phải mẹ ở cùng Đại Ma Vương sao? Nếu cho anh ta biết sự tồn tại của con, anh ta muốn bắt con đi, vậy mẹ nên làm cái gì bây giờ? Tô Hàn vô ngữ chu miệng, cậu đã trưởng thành, mẹ còn lấy một chiêu trẻ con đó tới hù dọa mình, cách trương.